Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1325, chương 1325, trèo cao nhánh. Mãnh liệt khuấy động trường phong, chấn động đến A Tinh liền ánh mắt đều không mở ra được. Phạm phải sai lầm lớn, hắn đã làm nhắm mắt chờ chết chuẩn bị, thế mà, Long Vương một trường này đập tới nửa đường. Thì cứ thế mà ngừng lại, sau đó lại ngượng ngùng rút về đi. Bản vương nhất trưởng đánh chết ngươi, thì có ích lợi gì? Long Vương mặt mũi tràn đầy cười khổ, không ngớt lời thở dài. Phất phất tay, ngươi đi đi, từ nay về sau, ngươi khôi phục tự do. Không còn là long hồn cây đinh, ngươi bất luận cái gì hành động, đều không có quan hệ gì với long hồn. Long hồn cũng sẽ không lại chú ý ngươi sinh tử, vốn nên vì thế cảm thấy hưng phấn kích động A Tinh. Lúc này lại đầy bụng hồ nghi, khó có thể tin ngẩng đầu nhìn sang thất hồn lạc phách Long Vương. Bờ môi run rẩy, còn chưa mở miệng, Long Vương lại quát lớn. Còn không đi, thừa dịp hiện tại bản vương, còn không có đổi ý, xéo đi nhanh lên, đúng, đa tạ vương gia. A Tinh như được đại xá, đứng người lên, khom người lui ra phòng, giống như lòng bàn chân sinh phong giống như, cấp tốc chạy ra Long Vương ngủ lại khách sạn. Trong phòng, Long Vương giống như là đi khí bóng cao su giống như một cái mông ngồi dưới đất. Hắn đối thượng quan Tường Vi xử trí thông báo, đã phát ra, tất cả Long Hồn thành viên đều đã bị đầu kia thông báo. Thượng quan Tường Vi đời này cùng Long Hồn lại không liên quan. Cái này, đã thành kết cục đã định, thay đổi xoành xoạch, đây không phải Long Vương tác phong. Huống chi, hắn quá giải Thượng quan Tường Vi tính tình, Thượng quan Tường Vi lọt vào loại này rất là kỳ lạ đãi ngộ. Khẳng định là quyết tâm sẽ không lại quay về Long Hồn. Tổn thất nặng nề a. Long Vương liên tục vỗ mạnh đầu, ai thán, hắn vốn định cho Thượng quan Tường Vi gọi điện thoại, đem bên trong nội tình giải thích rõ ràng, nhưng đến giờ phút này, hắn hiện tại quả là không cách nào lấy hết dũng khí. Chỉ có thể coi như thôi, chỗ lấy không có giết A Tinh, cũng là bởi vì hắn biết rõ, tạo thành bây giờ cục diện này, chính mình cũng có không thể đùn đẩy trách nhiệm. Diệp Thiên là không chết tà thần, làm sao có thể bị Thượng quan Tường Vi viên đạn bắn chết? Lấy Diệp Thiên tu vi, căn bản không chết, mà chính mình lại vẫn cứ tại lúc đó, thất kinh tình huống dưới, tin vào A Tinh cũng không tình báo chính xác, đến mức ủ thành lớn như thế sai. Nghĩ được như vậy, Long Vương bấm Long Hồn nội bộ điện thoại, trầm giọng nói: ta lần này phạm phải sai lầm lớn, thiên tử phạm pháp còn cùng thứ dân cùng tội, ta thì càng không thể ngoại lệ. Sau này trong vòng một năm, ta tất cả trả thù lao, phúc lợi cùng phụ cấp tiền tài, toàn bộ tịch thu, ta cần phải vì lần này sai lầm quyết định, trả giá đắt, cho chuyện kết thúc về sau. Long Vương lúc này mới như chút được gánh nặng giống như thở dài ra một hơi. Chỉ có thông qua tự phạt phương thức mới có thể để cho hắn cảm thấy an lòng. Trở lại Tống gia Tống Hải, hỏi rất nhiều Tống gia tộc người, thậm chí là Bảo Tiêu, ai cũng không biết Tống Trung đi hướng, thậm chí căn bản cũng không có người biết Tống Trung ly kỳ mất tích. Cân nhắc đến Tống Trung mất tích một chuyện đem về cho hắn gia tộc tạo thành thời cơ lợi dụng, cho nên Tống Hải hướng mọi người nghe ngóng Tống Trung hành tung lúc, mỗi câu lời nói đều nói vô cùng uyển chuyển. Tống Hải tinh bì lực tẫn ngồi tại trên bậc thang, tâm lý tràn đầy thấp thỏm lo âu tâm tình. Đúng lúc này, chuông điện thoại di động vô cùng không hợp thời vang lên. Xem xét điện báo biểu hiện, Tống Hải kém chút hoan hỉ đến kêu lên sợ hãi. Cú điện thoại này lại là Tống Hạo Thần đánh tới. Hạo Thần, là ngươi sao? Tống Hải không kịp chờ đợi ấn phía dưới nút trả lời. mí mắt đều hơi có chút phiếm hồng, âm thanh run rẩy lấy hỏi. Vừa mới nói xong, điện thoại di động đầu kia truyền đến để hắn cảm thấy thân thiết thanh âm quen thuộc. Nhị thúc, là ta, không có ý tứ, để ngươi lo lắng, Tống Hạo thần thanh âm. Hàm xúc lấy không che giấu được áy náy. Lúc này Tống Hạo thần đã trở lại bệnh viện. Nghe được Tống Hạo thần lời này, Tống Hải nước mắt đều kém chút chảy xuống. Trần chờ hỏi, ngươi thương thế trên người khỏi hẳn, cái kia một chút vết thương nhỏ với ta mà nói thật sự là quá không có ý nghĩa, căn bản không thể không đối tạo thành bất kỳ tổn thương gì. Tống Hạo thần tràn đầy tự tin thanh âm truyền vào Tống Hải trong tai. Tống Hạo thần không chỉ có là bạch kim cấp tu vi võ đạo cảnh giới, hắn càng là trong bóng tối bí mật tu luyện tự dũ thuật. Chỉ cần không phải đầu bị người đánh nổ, thân thể lên bất luận cái gì thương thế, đều có thể dựa theo thương thế nặng nhẹ trình độ, tại thời gian nhất định bên trong, tự mình chữa trị, mà lại không biết lưu phía dưới bất luận cái gì hậu di chứng. Thân thể phía trên bất kỳ một cái nào bộ phận, đều có thể tiến hành tự mình chữa trị, ngược lại là bị thương ngoài da, tỉ như trà phá da loại hình vết thương nhẹ. Tự dũ thuật không cách nào phát huy tác dụng, hắn tu luyện tự dũ thuật sự tình thì liền Tống Hải cũng không biết. Tống Hải vui mừng quá đỗi, rốt cục thở dài ra một hơi, chỉ cần Tống Hạo thần khôi phục như thường, như vậy lấy Tống Hạo thần năng lực hoàn toàn có thể tìm được Tống Trung. Ngươi đợi tại trong bệnh viện, chỗ nào cũng đừng đi, ta cái này tới tìm ngươi. Tống Hải bàn giao một câu về sau, tắt điện thoại, phân phó tài xế tiễn hắn trở về Giang Thành đệ nhất bệnh viện. Cùng Tống Hạo thần tụ hợp, cùng nhị thúc Tống Hải kết thúc trò chuyện. Tống Hạo thần vừa muốn nằm vật xuống giường bệnh phía trên nghỉ ngơi một chút lúc, đi vào phòng bệnh y tá, trợn mắt hốc mồm nhìn qua Tống Hạo thần, thật to mở to đỏ nhuận phấn non bờ môi. Một mặt khó có thể tin biểu lộ, nàng cũng là chiếu cố Tống Hạo thần bên trong một cái y tá. Lúc trước nàng gặp qua Tống Hạo thần thương thế, nhưng là bây giờ, Tống Hạo thần lại nhưng đã khôi phục như thường, giống người bình thường một dạng xuống đất đi lại. Cho bổn công tử tới, Tống Hạo thần trên mặt hiện ra một vệt ưu nhã nụ cười. Hướng về phía thất kinh y tá vạch vạch ngón tay. Ôn nhu nói, thuận tiện đem khóa cửa phía trên, không cho phép bất luận kẻ nào tiến đến. Cái này người y tá so lúc trước bị Tống Hải hành hung y tá càng có nữ nhân vị, 27 tuổi tuổi tác, sắp bước vào 30 tuổi trung niên thời đại. Nữ hài ngây ngô cùng nữ nhân thành thục, hai loại khí chất ở trên người nàng được đến hoàn mỹ dung hợp, đủ để câu lên thế gian bất kỳ người đàn ông nào nguyên thủy ý nghĩ. Phấn sắc đồng phục y tá chặt chẽ bao vây lấy nàng trước lồi sau vảnh lên hỏa bạo dáng người, đường cong lả lướt, man diệu vô song, mọi cử động tàn mát ra nồng đậm mị hoặc khí tức. Một đôi mắt càng là giống như biết nói chuyện giống như, nhấp nháy nháy lên. Làm tại bệnh viện công tác hơn 5 năm thời gian nhân viên, nàng đương nhiên biết Tống Hạo thần thân phận. Lúc này vừa nghe đến Tống Hạo thần lời này, nhất thời làm cho nàng tâm hoa nổ phóng, một khỏa trái tim giống như hươu chạy giống như thình thịch đập loạn lên. Lần này nếu là có thể vạch phía trên Tống Hạo thần dạng này phú nhị đại, tuyệt đối có thể thay đổi chính mình vận mệnh. Nghĩ được như vậy, trên mặt nàng vũ mị yêu nhiêu thần sắc càng câu hồn đoạt phách, dịu dàng ngoan ngoãn đem cửa khóa lại về sau, dãy giụa tinh tế như eo thon chi, bước nhanh đi vào Tống Hạo thần trước mặt, mềm mại mở miệng hỏi, không biết Tống công tử có gì phân phó. Chỉ cần Tống công tử mở miệng, tiểu nữ tử ổn thỏa xông pha khói lửa, không chối từ. Nói lời này lúc, y tá không ngừng vung khẽ lấy trắng non như ngọc đầu ngón tay, cho trên mặt quạt gió. Đón đến lại nói, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Tiểu nữ tử nóng qua nha, thật nghĩ đem y phục cho thoát. Vậy liền thoát chứ sao? Lấy Tống Hạo Thần ánh mắt sức lực, hắn đương nhiên là liếc mắt liền nhìn ra trước mắt y tá. Đối với mình có ý đồ, đã đối phương lời nói, đều nói đến phân thượng này, Tống Hạo Thần đương nhiên sẽ không lại giả thanh cao. Thuận nước đẩy thuyền đáp lại nói, khí trời thật là nóng. Hô hô hô, y tá ra vẻ khoa trương phun một đầu hồng nộn mềm mại đầu lưỡi. Liên tục phất tay quạt gió, một cái tay khác thì nhanh chóng giải khai đồng phục y tá. Lộ ra bên trong hở rốn lụa trắng áo sơ mi trắng, bao mông quần bò ngắn, toàn thân cao thấp có đại mảnh mỡ đông như bạch ngọc trắng cơ mềm da. Nhất thời xâm nhập Tống Hạo Thần tầm mắt, trên thực tế, y tá trên mặt, nửa hạt mồ hôi cũng không có. Lúc này nàng, gần như nửa quả, màu đen thiếp thân trói buộc, không giữ lại chút nào theo áo sơ mi trắng bên trong bày ra. Trước ngực rung động lòng người phong cảnh, theo chỗ cổ áo đổ xuống mà ra, đánh thẳng vào Tống Hạo Thần thị giác. Tống công tử có gì phân phó? Một mực mở miệng, tuyệt đối đừng khách khí với tiểu nữ tử. Có thể vì Tống công tử cống hiến sức lực, là tiểu nữ tử vinh hạnh. Y tá mềm mại âm thanh yếu ớt lần nữa mở miệng nói. Nàng muốn dính vào Tống Hạo Thần cái này gốc cành cây cao, cho nên nàng nhất định phải chủ động nhiệt tình một chút. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.